quick and snow show. Nếu bây giờ là khoảng 8 giờ đến 9 giờ sáng chủ nhật và nếu bạn đang ở tần số 102.7 FM VV3 thì chính xác là bạn đang trò chuyện với Quick và Snow đấy. Cho dù mùa hè nóng bức như lửa hay mùa đông giá rét căm căm thì chúng tôi vẫn luôn có mặt ở nơi đây, nơi studio A8B, bởi vì ở đây có hệ thống điều hòa rất xịn. Đùa vậy thôi chứ thực sự là bởi vì we love you so much. Thế nào các bạn, Giáng sinh có vui không? Vui là cái chắc. Chỉ có những kẻ cô đơn mới thấy buồn trong đêm Noel thôi. Này, cứ hỏi Snow à? Mà tôi còn chưa hỏi tội Snow đấy. Noel năm nay dám trốn, không chịu làm bà già nô lệ. Này, tôi nói với Quick rồi, nếu ngày lên sóng của Quick là Snow Show không sát với ngày Noel thì đừng hòng bắt tôi làm bà già nô lệ nhá. Hàng trăm lời mời làm công chúa tuyết và đây chỉ chiếu cố nhận vài chỗ nữa là đòi đây làm bà già nô lệ. Tại sao lại có người mời Snow làm công chúa tuyết nhỉ? Công chúa tuyết thì hợp hơn. Anyway, vậy là Noel chạy xô tá là hả? Khao đi. Khao gì mà khao, lỗ vốn đấy này. Mấy chỗ đấy toàn như quen với tổ dân phố, hội phụ lão làm giúp mọi người thôi. Thì cũng phải thu hoạch được cái gì chứ. Đây thu hoạch đây này, một vết xước ở đôi giày Gucci này, nhìn đi. Chưa kể chiếc áo khoác cashmere dệt tay hiệu Chanel của tôi mắc phải cờ của đoàn cổ vũ ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam. Tôi mất cả một mũi, tóm lại là thiệt hại không thể kể xiết được. Ai bảo làm bà già nô lệ đi dép rách đeo tay nải thì không cứ thích cái chú tuyển hàng hiệu lắm nào. Bây giờ Quyết phải bồi thường cho tôi. Tự nhiên bắt tôi bồi thường. Không thì mời tôi đi ăn xàm bữa cũng được. Ai tự nhiên lại chẳng liên quan gì cả. Chứ còn gì nữa, tối hôm Noel tôi gọi điện đến nhà Quyết thì thấy mama Quyết nói là có một hot girl ở đó đến tận nhà đón Quyết đi chơi chứ. Nói thật là lúc đầu tôi nghe cũng thấy không thể tin nổi, làm gì có chuyện đang móm toàn tập tự dưng lại có một chiếc răng vàng ở đâu lao tới. Nhưng mà sau tôi nghĩ lại thì có thể thông tin đó cũng đúng. Không đúng đâu. Đúng, bởi vì không ai nói dối trong đêm Noel cả. Hơn nữa người đó lại là mama của Quyết. Có quy định là phải nói thật trong đêm Giáng sinh à? Yeah. Thế mà có người đã không nói thật đấy. Đó là anh bạn giấu tên ở địa chỉ tts208a.vnn.vn. Em bạn này đã không dám nói lên tình cảm thực sự của mình. Thì tội này cũng nhẹ thôi. Phụ nữ chúng tôi rất dễ tha thứ. Cứ có quà Noel là được rồi. Đúng là Snow. Tôi đọc thư của TTS 208 đây. Anh Quyết và chị Snow thân, Hà Nội mấy hôm nay lạnh thật, mùa đông đã về thật rồi. Mùa đông lạnh làm người ta mới thấy cô đơn và lạnh lẽo phải không anh Quyết? Tại sao lại chỉ hỏi mỗi anh Quyết, cứ làm như anh là biểu tượng của sự cô đơn đấy. Năm nay ấm rồi. Snow ngồi yên đi. Giá như có một ai đó chia sẻ cái lạnh đó cùng ta thì hay biết mấy. Anh chị à, có phải đêm Giáng sinh thì người ta phải nói thật đúng không anh chị? Thế mà em lại không có được cái can đảm ấy. Em chỉ biết để cho thời gian trả lời. Em muốn anh chị gửi tới cô ấy địa chỉ ren@fnca.yahoo.com bài hát Everyday I Love You của Boyzone cùng với lời nhắn rằng Porcupine à, anh yêu em, hãy chờ anh nhé, rồi thời gian sẽ trả lời chúng ta. Cảm ơn anh chị nhiều nhiều. my best. Every day I love you. Email gửi từ địa chỉ leizungmt108a@gmail.com. Chào anh Quyết và chị Snow. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, đại gia đình của em đã phải chịu hai mất mát quá lớn. Cả ông bà nội cùng ra đi. Bà nội em mất được gần một tháng, còn sau đó ba tuần, ông cũng theo bà đi. Em biết tất cả mọi người trong gia đình ai cũng bàng hoàng và hụt hẫng. Em học trong Sài Gòn, còn ông bà đều ở ngoài Bắc cả. Ngày bà mất, em đã may mắn về kịp để được nhìn thấy bà lần cuối. Tuổi thơ của em gắn bó nhiều những kỷ niệm cùng ông bà. Cứ nghĩ từ nay sẽ không được nhìn thấy bà nữa, em chỉ biết khóc. Lo công việc của bà xong xuôi, em lại thu xếp và lại Sài Gòn. Trước khi đi em nói với ông là Tết này mấy anh em sẽ về thăm ông. Vậy mà nào ngờ đó lại là lần gặp ông lần cuối. Vì đang thi nên em không thể về dự đám tang ông được, nên em cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Mong anh chị phát tặng giúp em và các anh chị em trong gia đình một bài hát tới ông bà. Mong ông bà sẽ nghe được và những đứa cháu của ông bà sẽ luôn yêu và nhớ ông bà rất nhiều. Cùng với single mới nhất của Frankie có tên Long Distance. Songs that I can sing to pass the time. And I'm running out of things to do to get you off my mind. Oh, all I have is this picture in a frame. hongnhung296@gmail.com. Anh chị thân mến, em đã đọc được ở đâu đó rằng có những điều ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng suốt cả cuộc đời. Càng ngày em càng thấy thấm thía và hối tiếc vì những gì đã xảy ra, mặc dù em vẫn luôn luôn cho rằng đã làm là không hối hận. Anh chị à, 28 tháng 12 năm trước em đã nói chia tay mốc, không một lời giải thích, không một cơ hội cho người ấy thanh minh. Em luôn như vậy, tự quyết định và tự làm mọi chuyện. Mốc vẫn thường trêu anh yêu phải con cua bò ngang rồi. Và thế là chúng em xa nhau. Chỉ có 2 tháng yêu nhau đã lấy đi một tình bạn đẹp, Mốc và N. Em đã khiến Mốc bị tổn thương, còn chính em thì luôn bị dằn vặt trong nỗi nhớ khôn nguôi. Ui giời, tưởng thơm ngon bổ béo gì chứ, Mốc mà cũng phải tiếc. Này, cái tên chẳng nói lên điều gì cả đâu nhá. Có kẻ tên Quýt mà chậm hơn rùa bò ấy. Có người tên là Snow mà da đen hơn cột nhà cháy. Thôi, vậy là một năm đã trôi qua. Nhanh thật, một năm không có quá nhiều sự gặp gỡ. Em sợ sẽ lại chạm vào ánh mắt thân quen ngày nào. Vẫn ánh mắt ấy, cái nhìn ấy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Yêu thương và nồng nàn. Chia tay không làm em thôi nghĩ về Mốc. Em nhớ lắm những tháng ngày hai đứa bên nhau, là bạn rồi cũng là người yêu. Mặc dù bọn em không hay liên lạc với nhau, nhưng em luôn dõi theo từng bước chân bạn ấy bằng những cách của riêng mình. Em luôn biết được việc học tập của Mốc như thế nào, rồi cả chuyện gia đình và sức khỏe của bạn ấy nữa. Em đã đau đến thắt lòng khi có lần biết tin Mốc ốm, hay khi biết Mốc học hành không suôn sẻ. Em nhớ Mốc lần thần như một thói quen. Những lúc buồn, khi em thất vọng, người đầu tiên hiện trong suy nghĩ của em là Mốc. Những lúc chán nản, số điện thoại đầu tiên em gọi luôn là số của Mốc, và nhận lại chuỗi âm thanh dài bất tận. Thuê ba quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Dù biết chưa kết quả nhưng em vẫn gọi, để rồi tự nhiên lên bội lần sự hụt hẫng đang tồn tại trong lòng. Em không muốn thế, nhưng dường như đó là bản năng anh chị ạ. Đã nhiều lần em trở lại những nơi lưu dấu chân hai đứa, những mong một lần được thấy Mốc đang ngồi đó trên chiếc ghế đá cạnh cái rễ cây cổ thụ nhô lên mặt đất. Nhưng dường như chúng em không còn duyên phận nữa rồi anh chị ạ, vì bản tính ngang bướng của cả hai con hồ. Nhưng không, có lẽ chỉ vì em không thể tự bước ra khỏi cái kiêu kỳ và hiếu thắng của mình để làm lại từ đầu với Mốc. Thấy chưa, một mảnh rừng không thể có hai con hổ, cũng như một studio không nên tồn tại hai DJ. Vậy nên tôi nghĩ kỹ lại rồi, lý do làm chúng ta hay tranh chọe là bởi vì đây là Quick and Snow Show. Vậy nên để tránh đụng độ, có lẽ sang năm tới chúng ta nên tách thành hai chương trình đi. Quick từ 8 giờ đến 8 giờ 30, còn Snow Show từ 8 giờ 30 đến 9 giờ. Này, Quick nghĩ Quick là ai mà đòi lên trước tôi hả? Được, vậy tôi để Snow dẫn từ 8 giờ. 8 giờ 30 tôi mới đến. Vậy ai sẽ là người khuân vác thứ tử cho Snow đây? Ai sẽ là người chạy xuống mua thêm đồ ăn sáng cho Snow những lúc Snow ăn 3 cái bánh mì mà vẫn thấy đói? Và tôi cược là những lúc ấy Snow sẽ lại nhớ tôi lắm đó. Có khi còn nhớ hơn cả Hồng Nhung nhớ Mốc cơ. Ngay lúc này đây, ngồi viết cho anh chị những dòng mail này, em buồn và nhớ Mốc lắm lắm. Cũng chẳng biết yêu cầu của mình có được đáp ứng hay không, vì em vốn viết văn không hay và nói lên tâm sự của mình thì thật là khó. Nhưng em vẫn nhờ anh chị play cho em ca khúc Apologize của One Republic và Timberland với lời nhắn tới người ấy. Mốc à, em biết là đã quá muộn để nói lời xin lỗi rồi. Cầu chúc cho anh mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Cố gắng học tốt anh nhé. Em luôn tin ở anh. Em luôn dõi theo từng bước chân anh đấy. Hãy đi thật vững chãi anh nhé. Người ấy là Nguyễn Thanh Trường, khoa hóa, K51 Đại học Bách khoa Hà Nội. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị cuối tuần vui vẻ. Email của bạn Nguyễn Ngân gửi từ địa chỉ ngandoutu@gmail.com. Anh chị yêu quý, đây là bài thơ viết về mối tình đầu của em. Mấy hôm nay trời trở rét, cái rét cắt da cắt thịt. Trời bước vào đông thực sự, ngồi online một mình trong căn phòng 12m2, buồn, lạnh lẽo. Lòng lại nhớ về một miền ký ức mình đã cố chôn chặt vào dĩ vãng. Vài ngày nữa là tới sinh nhật lần thứ 22 của em. Anh chị làm ơn phát tặng em ca khúc Sweet Spirit của Radiohead được không ạ? Cảm ơn anh chị nhiều. Hành trình trái tim, màu tuyết trắng lấp lánh sáng diệu kỳ, tựa giọt sầu trên mi của tình em thi sĩ. Hoàng hôn đỏ nhuộm nắng vàng mộng mơ, cuộn sắc màu nhung nhớ, một chuyện tình dở dang. Nghĩ về anh em viết, trong lòng một tiếng yêu ngọt ngào và thắm thiết, khúc bình yên ban đầu. Mơ về anh em khóc, òa lên xé tan lòng, em bay như chiếc lá vụt biến vào hư không. Nhắc đến anh em nhớ, ánh mắt trong dạng người, nụ cười tan chảy tuyết. Bước vội lòng thành thơi. Thank you. những kỷ niệm mà suốt đời sẽ chẳng thể nào quên. Mùa đông năm ngoái, khi cái rét đã bao trùm khắp sân trường, ta đã quen nhau. Những bức thư để dưới ngăn bàn của một phòng học đã đưa hai con người xa lạ trở thành hai người bạn. Anh còn nhớ những bức thư đầu tiên của chúng mình. Cả hai đều chọc tức nhau, nói xấu nhau. Anh bảo rằng chữ em xấu, lời lẽ của em chanh chua đanh đá. Còn em nói anh lắm chuyện, cầu thả thiếu chu đáo. Lúc đó tuy ghét em nhưng mà vui, ngày nào đến lớp học cũng được một trận cười. Chúng mình cứ cãi nhau, tìm đủ mọi cách để làm đối phương bị tức. Cho đến ngày 20 tháng 11, cả trường tập trung và là ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau. Ngày đó anh và em không nói câu gì mà chỉ thoáng nhìn nhau rồi em quay đi. Anh rất bất ngờ vì em khác xa so với tưởng tượng của anh. Trông em thật dịu dàng, vẻ mặt rất hiền, trái ngược với những lời lẽ đanh đá trong thư. Trên khuôn mặt em dường như ẩn chứa một nỗi buồn thầm kín. Từ đó trở đi, chúng ta không còn cãi nhau nữa. Em nói rằng sẽ coi anh như một người bạn. Và từ đó, anh và em đã chia sẻ với nhau biết bao niềm vui nỗi buồn qua những mẩu giấy nhỏ để dưới ngăn bàn. Giáng sinh năm ngoái cũng là ngày mà anh nhớ mãi, ngày mà anh cảm nhận được hương vị của tình bạn. Ngày đó em đi học sớm và đợi lớp anh tan học, em đã tặng anh chiếc bánh tự tay em làm. Anh rất vui, về nhà anh đã ngắm chiếc bánh một hồi lâu. Chiếc bánh có vị ngọt thật nhẹ nhàng và có vị bùi bùi của đỗ. Anh gọi vị đó là vị của tình bạn, bởi vì đó là lần đầu tiên anh được ăn bánh do một người phụ nữ khác làm mà không phải mẹ hay em gái. Có thể bắt đầu từ ngày Giáng sinh đó, anh đã yêu em mà không hề nhận ra. Sau ngày đấy, anh cảm thấy việc đọc những tâm sự của em là việc không thể thiếu. Một ngày không nhận được thư em là một ngày buồn và thấy thật trống vắng. Mỗi lần trông thấy em khi em đến trường sớm, anh thấy tim mình đập rộn hơn. Anh không nói chuyện với bạn mà im lặng dõi theo từng cử chỉ của em, quan sát khuôn mặt đầy ưu tư và ánh mắt có chút buồn. Anh nhìn xuống sân trường vắng lặng, chỉ có những chiếc lá khô đang chuyển động bởi những cơn gió nhẹ của mùa đông. Và anh nhận ra rằng anh đã yêu em. Anh sẽ đổi tên cho chiếc bánh em làm, nó sẽ có tên là bánh tình yêu, vì chính chiếc bánh đó, chỉ một chiếc bánh hay sự quan tâm thân thiết của em dành cho anh đã đổi được trái tim anh. Một năm đã trôi qua, Giáng sinh cũng lại đến. Anh nghĩ mãi mà không biết tặng em quà gì. Cuối cùng anh cũng đã chọn được món quà ưng ý. Anh tặng em tình yêu của anh và cảm ơn em vì món quà em tặng anh. Đó chính là tình yêu của em. Mọi món quà theo thời gian đều cũng sẽ cũ và không còn được như ban đầu. Chỉ có tình yêu của chúng ta là mãi mãi vững bền, bởi vì đó là thứ duy nhất trên đời được cất giữ trong trái tim. Tình yêu chính là món quà đẹp nhất, ý nghĩa nhất chúng ta dành cho nhau. Chúc em năm mới vui vẻ. Cảm ơn những mẩu giấy nhỏ đã đưa chúng ta đến với nhau. Anh yêu em rất nhiều. Anh chị thân, trên đây là những lời tâm sự của em về những kỷ niệm tình yêu của em và người ấy. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Nếu có thể, mong anh chị chuyển giúp em ca khúc Superhuman của Chris Brown và Terry Hinson tới người ấy là Nguyễn Thị Hồng ở Đông Anh, Hà Nội. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên em trai Nguyễn Đình Thế ở địa chỉ thế-nguyễn-1990@yahoo.com.vn. not a plane. It's my heart and it's going, gone away. My only weakness is you, only reason is you. Every minute with you, I feel like I can do anything. Email của bạn jangkoji@yahoo.com. Bạn tôi ơi, đang ngủ rồi phải không? Tôi vừa thấy bạn trong giấc mơ đấy. Chẳng hiểu sao khi tỉnh dậy, trên vành tai tôi có nước mắt, và trong mắt tôi còn nguyên cả vị cay nồng nữa. Có lẽ tôi đã khóc trong giấc mơ vì nhớ bạn. Trong mơ tôi đã thấy biết bao điều thật đẹp đẽ. Tôi đã mơ đến những phút giây hai đứa mình tay trong tay, cùng nhau sải bước trên những con đường dài chỉ có gió và lá vàng rơi. Tôi mơ về những buổi chiều đi chơi, những lần tụ tập của cả hội, những lần bạn khóc, những khi bạn cười. Tất cả những điều đẹp đẽ trên tuy chỉ đến trong giấc mơ, chưa khi nào là hiện thực cả. Nhưng sao giờ đây khi đang ngồi viết, tôi lại thấy nhớ và nối tiếc chúng vô cùng. Tôi tiếc cho một quãng thời gian dài vừa qua, tại sao chúng ta không gần gũi nhau hơn để hiểu nhau, để thân thiết và để là những người bạn thật sự của nhau. Bạn tôi ơi, lúc này đây tôi đang rất nhớ bạn. Anh chị thân, em viết những dòng này ngay sau khi em vừa tỉnh giấc. Đang nửa đêm, lần dậy bật đèn, lục lọi giấy bút ra viết thư cho anh chị và ghi lại những cảm xúc của mình. Anh chị à, mùng 1 tháng 1 này là sinh nhật người bạn mà thư trên em đã tâm sự. Em muốn nhờ anh chị phát tặng em và bạn ấy ca khúc I Miss You do nhóm Westlife thể hiện được không ạ? Anh chị gửi đến bạn em với lời nhắn: Hằng ơi, Giang chúc Hằng một sinh nhật thật nhiều niềm vui. Lúc nào Giang cũng ở bên Hằng. Hãy giữ cho tình bạn của chúng mình luôn tươi đẹp bạn nhé. Bạn của em là Lê Thị Thu Hằng, sinh viên năm thứ 2 khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Dân lập Đông Đô. Be a fool in That's no show. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. À, có muốn sống sót qua cái mùa đông giá rét này không? Sao Snow lại hỏi tôi thế? Vì có một trái tim cũng đang muốn sưởi ấm cho một trái tim cô đơn như Quick đấy. Có điều kiện gì không? Sao không? Trên đời này chẳng có gì là vô điều kiện cả. Nhưng mà Quick đừng lo, tiêu chuẩn của cô ấy đưa ra cũng nhẹ nhàng thôi, nghe nhé. Người em yêu không cần phải là người đẹp trai trong mắt ai kia, vì em không cần một người để nói với người khác rằng đó là người yêu của tôi đấy. Em chỉ cần anh đẹp trong mắt em là đủ. Điều kiện này thì hoàn toàn phụ thuộc vào nhãn quan của khổ chủ. Hy vọng là Quick sẽ vượt qua. Hy vọng gì? Chắc chắn chứ. Thì đọc tiếp tiêu chuẩn thứ hai đi. Người em yêu không cần phải là người học giỏi như ai kia, vì em không muốn người khác gọi anh là con mọt sách. Người em cần đơn giản chỉ là người có thể chỉ cho em những điều em không hiểu. Cái này thì ok. Chỉ cần em đừng cố ra vẻ không hiểu thôi. Con gái thỉnh thoảng là hay giả vờ tóc vàng hoe lắm. Giả chết bất quạ. Chính Snow nói đi nhá. Anyway, tôi là đại bàng chứ không phải là quạ đâu, nên không bắt được tôi đâu. Tiêu chuẩn tiếp theo nào. Người em yêu không nhất thiết phải là con nhà giàu, bởi vì sự giàu có không phải là do anh ấy làm ra. Em chỉ cần anh là tỷ phú trong mắt em, một người giàu ý chí, nghị lực và luôn phấn đấu vươn lên. Cái này thì Snow chính nhận là Quick có đủ tiêu chuẩn đấy. Quick là con người rất chịu khó phấn đấu. Từ vị trí gia tinh, sau gần 10 năm cố gắng bền bỉ, Quick đã trở thành nhân vật số 2 của studio này, đứng đầu bộ phận bê vác và phân loại thứ tử. Cảm ơn Snow. I appreciate that. Nice. Người em yêu không phải là một anh chàng chỉ biết đưa khăn giấy lên lau nước mắt khi em khóc. Em chỉ cần một bờ vai vững chãi để có những lúc mỏi mệt em có thể tựa thấy rằng ở bên anh em nhỏ bé biết bao nhiêu. Úi dào ơi, cái này thì đúng là sở trường của Quick nhá. Bạn ghi yên tâm, với thể tích như hiện nay thì bạn có thể dựa vào anh Quick thoải mái. Đừng có ôm anh ý thôi, bởi vì bạn có bốn tay cũng không ôm sể đâu. Nó Quick, tay đâu? Này, tôi không ôm Snow đâu nhá. Đừng có tưởng bở, tôi nói Quick đưa tay đây là định bắt tay chúc mừng Quick lại vượt qua một cửa ải nữa. Chuyện nhỏ, tiêu chuẩn tiếp theo nè. Người em yêu không cần phải là anh chàng lãng mạn, bay bổng như ai kia, bởi em không cần một người yếu đuối, mà người em cần là người có thể bảo vệ, che chắn cho em, đưa em ra khỏi bóng đêm của sự sợ hãi. Đưa em ra khỏi bóng đêm của sự sợ hãi. Câu này có vẻ trừu tượng ghê nhỉ. Giống như hôm nọ, nhà Snow bắt điện tối om. Snow ở nhà một mình sợ ơi là sợ. Hôm đấy chìa khóa tủ quần áo Snow lại bị gãy nữa chứ. Thế là Snow không có quần áo đẹp để ra khỏi nhà. Vừa tối vừa đói, thì giờ Quick mang nem chua rán này, chè bưởi này, trà sữa trân châu với bánh rán, bánh tiêu đến nhà cho Snow. Quick đã đưa Snow ra khỏi bóng đêm của sự sợ hãi đấy. Quick mà, vậy là thêm một tiêu chuẩn nữa, lại bị vượt qua. Next đi. Thôi, tôi đói lắm rồi, không đọc nữa đâu. Còn nhiều tiêu chuẩn lắm, tôi cho Quick qua hết. Vậy Snow chứng nhận là tôi qua hết tất cả những tiêu chuẩn này nữa nhá. Người em yêu không phải là một anh chàng cứng nhắc khô khan, bởi như thế thì cuộc sống vô vị lắm. Người em cần là người có thể làm em cười, có thể nói những câu ngọt ngào, để em biết rằng trên đời này còn có nhiều điều đón đợi em ở phía trước. Người em yêu không phải là một anh chàng hàng ngày chỉ biết cặm cụi vào máy tính, bởi như thế anh sẽ nói rằng anh yêu em như yêu chiếc máy tính của anh vậy. Em không muốn so sánh em với bất kỳ vật nào khác, vì người em cần phải là người yêu em hơn tất cả. Cái này cũng phải xem lại đấy, phụ nữ tham lam lắm, đã biết yêu nhất rồi mà vẫn cứ đòi phải nhất nữa cơ. Và đến bây giờ, em vẫn đi tìm vị hoàng tử xuất hiện trong mơ của em, mong chờ một ngày nào đó anh không còn ở trong giấc mơ của em nữa, mà sẽ xuất hiện trước mặt em, cùng nắm tay em chạy về phía trước, không chạy vòng xung quanh gốc cây. Dù đang ngon lì, nhưng em sẽ chẳng bao giờ thấy buồn cả vì em mới chỉ 19 tuổi thôi, trong khi anh Quyết chỉ sắp lụ khụ rồi mà vẫn độc thân thôi. Mà anh Quyết ơi, đừng có buồn nha, vì độc thân có cái vui của độc thân. Và lúc nào bị chị Snow bảo rằng kẻ cô đơn thì hãy ấn ngực đáp lại rằng không phải không ai thích tôi, mà vì không có ai xứng với tôi cả. Một năm mới sắp đến, chúc cho chương trình ngày càng hay hơn, chúc cho anh chị ngày càng yêu đời hơn, chúc cho những fan của chương trình mãi gắn bó với chương trình, chúc cho một năm mới tràn ngập hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người. Và để cảm ơn lời chúc ấy, anh chị có thể phát tặng cho em ca khúc Live Your Life của T.I. hát cùng Rihanna được không ạ? Cảm ơn anh chị nhiều. Ký tên ớt không cay 8x @gmail.com. Tên thật là Võ Thị Mỹ Linh. Thế không có số điện thoại hay địa chỉ nhà. Vượt qua hết tất cả tiêu chuẩn rồi còn gì á? Thế đừng có giả vờ nữa. Hot girl đến tận nhà đó đi chơi Noel lại còn giả vờ giả vịt. Hot girl nào? My life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life stop looking at what you ain't got and start being thankful for what you do got. The kids come, baby girl. Hey. Oh! Email gửi từ địa chỉ Titanic 2340144192@yahoo.com. Sáng nay ra ngoài gió thổi thật lạnh, mùa đông đã thực sự đến với Hà Thành. Bật máy lên nghe Happy New Year mà sao thấy nhớ nhà quá. Lúc nào nghe bài hát này cũng hình dung cảnh cả nhà quây quần bên mâm cơm tất niên chiều 30. Nghĩ đến đây thấy ấm lòng. Không hiểu mọi người có cùng tâm trạng như mình không, nhưng mình đang hoàn thành nốt công việc để về nhà. Anh Quick và chị Snow có thể phát tặng em cùng các thính giả nghe đài ca khúc này để cùng sưởi ấm tâm hồn những ngày đông cuối năm, để mang cái mát từ gia đình về những đứa con xa nhà như em không. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Các bạn thân mến, blog tuần này xin được dành cho bạn Lá Vàng Rơi ở Đà Nẵng, Việt Nam. Để ta có thể mỉm cười mỗi sớm mai thức dậy, nhận được dòng tin nhắn thật dễ thương của một số máy lạ. Một ngày mới ngập tràn tiếng cười bạn nhé. Hà Nội lạnh rồi đấy, nhớ mặc ấm vào nhé bạn thân yêu. Một cảm giác thật ấm áp, sớm đầu đông xe lạnh, bất chợt ta mỉm cười. Ngồi quán với ly cà phê quen thuộc, cảm giác xe lạnh khi mùa đông đã về. Chợt nhớ một người bạn, cứ ngỡ như là hai đứa đang cùng uống cà phê. Chợt nhận ra rằng chỉ có mình ta với ly cà phê đắng. Mỉm cười vì cũng có ai đó để nhớ ở trong ta. Chợt mỉm cười. Bạn ơi, Hà Nội bây giờ đã lạnh nhỉ. Mình gửi ra cho bạn một chút nắng ấm phương Nam nhé. Nắng phương Nam ấm áp nhưng hơi đỏng đành, hệt như là con gái bọn mình ấy, nhưng rất đáng yêu. Còn bạn hãy gửi vào đây cho mình chút mùa đông se lạnh, một chút gió chiều về đưa đầy những cành cây, nhành liễu rủ, nhành phượng già dao động bên bờ hồ Hà Nội. Một chút vị chua chua, thanh thanh của sấu, nhớ gửi theo làn gió nhẹ, vào đến phương Nam. Anh ơi, hôm nay em thức dậy, em ra biển thật sớm và đón ánh bình minh của buổi sớm mai. Em nhắm mắt lại và nghe tiếng rì rào của biển. Em cảm nhận được tay em trong tay anh. Hai đứa mình thường đùa vui trên cát, nhảy tung tăng với từng con sóng. Em nhờ sóng biển mang đến anh những kỷ niệm ngọt ngào. Cười lên nhé em yêu, dòng email thật dễ thương vào ngày mới. Anh sẽ cười thật nhiều đấy, em yêu. Quick and Snow Show.